bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vi có linh cảm mình phải trốn thêm lần nữa, nhưng cả James và sếp đều không phải đầu chuối, nhất là sếp, anh ta chắc chắn không thuộc kiểu người hành đạo, dư lòng thiện, mà đi ban phát khắp nơi, cứu cô ra khỏi phường cô đầu, ắt đã có tính toán sẵn trên người cô. Thái Vi ban đầu cũng chỉ liều một phen, sau đó sẽ tìm đường thoát thân, bằng cách nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ thời gian không còn nhiều, điều này khiến cô thấy bất an. Nhất là, khi nhìn thấy theo sau mình là những chiếc xe nhồi kín người. Ai nấy đều nhỏ thó với gương mặt khắc khổ. Hai chữ, buôn người, cứ vo ve bay trong đầu, khiến Thái Vi không khỏi có chút nhăn mặt. Sếp từ đầu vẫn lặng, yên quan sát cô, anh đã tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người, ngây thơ có, nham hiểm có, đơn thuần có, phức tạp cũng có. Nhưng anh thực sự, không biết phải xếp cô vào loại nào, một người con gái thuộc tầng lớp, thấp kém như vậy nhưng có thể nói nhuần nhuyễn thư tiếng mà đến ngay cả giới thượng lưu cũng còn bập bẻ, cho dù có gợi tình trong ánh mắt là lướt trong cử chỉ, nhưng tất cả đều nằm trong khuôn phép nào đó, khiến đối phương dù say mê nhưng cũng phải tiết chế bản thân. Một vẻ ngoài, mong manh dễ vỡ lại có thể ẩn chứa bên trong tâm hồn nổi loạn như thế. Thật quyến rũ, vẻ mặt trầm tư kia chắc hẳn là đang suy nghĩ cách bỏ trốn khỏi anh, dĩ nhiên, anh không thể để cô đi được. Thái Vi bất chợt ngẩng lên nhìn về phía Sebastian, vừa lúc nụ cười khóe miệng đặc trưng của anh hiện ra, cô lập tức quay mặt đi, tránh một phen đỏ mặt. Ai ngờ quay sang bên này lại thấy James đang đứng khoa tay múa chân với người lái xe, đột nhiên quay sang nhìn cô, nháy mắt cười. Thái Vi điên tiết chừng mắt, thiếu chút nữa thành bộ dạng phùng mang trợn má hung tợn. Công nhận có hiệu quả, James thu nét mặt trong ngỡ ngàng, trông ngố không thể tả, khiến cô bật cười. Nụ cười hồn nhiên cứ thế lấp lánh trong nắng mai, xua tan đi bầu không khí u ám xung quanh. Sếp biết nụ cười ấy không? Dành cho anh, nhưng trong lòng vẫn có chút xôn xao. James hết gãi đầu, gãi tai tỏ vẻ khó hiểu trước biểu hiện của Thái Vi, rồi tiện tay cầm giỏ trái cây đến chỗ Thái Vi. Cô nhón một quả nho rồi tán gẫu với James, hết sức vui vẻ. Bên này sếp bắt đầu nóng mắt. Người cứu cô là tôi, mà cô lại dành hết ấm áp cho James sao? Trông hai người cũng ra dáng đấy. Sếp vừa nói vừa tiến đến trước mặt Thái Vi. Cô chưa kịp phản ứng thì James đã hất hàm. Sao, cậu ghen tị à? Ha ha. Thái Vi nhướng mắt nhìn sếp, nhưng anh điềm nhiên nhìn thẳng lại cô. Cô mong chờ điều gì ở James? Cô nghĩ anh ta sẽ mang cô về Pháp và cho cô một cuộc sống sung túc với con đàn cháu đống sao? James đẩy vai sếp, này, cậu đùa quá lố rồi đấy, sếp bảnh trai lịch lãm của chúng ta đâu rồi? Thái Vi cười khẩy, tôi vô cùng cảm kích với những gì anh đã làm cho tôi. Nhưng, xin lỗi, tôi không mắc bệnh hoang tưởng như anh, hoặc giả như có những thứ anh thấy là tốt nhưng với tôi nó chưa chắc đã hấp dẫn. Cô nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng hướng thẳng đến chiếc dép mà không bận tâm đến màn hội thoại sau đó của hai người. Vốn định lên xe, ngồi trước, nhưng sự tò mò của cô về những người còn lại khiến Thái Vi đột ngột đổi hướng. Khác với cô, những người này không được xuống xe, mỗi người cầm trên tay một mẩu bánh, cũng không rõ bánh gì, ngon hay không, chỉ biết họ cố gắng cắn và nhai bằng đôi môi khô nứt nẻ của mình. Cô chưa đến gần, đã bị mấy gã cao to chặn lại. Chẳng phí sức cô quay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tìm James, xin lỗi vì cắt ngang màn tình cảm không dứt của hai người. Nhưng tôi có chút thắc mắc, sếp và James đồng loạt nhìn cô chăm chú khiến Thái Vi bị khớp. Cô ấp úng mất một lúc mới thốt lên, tại sao những người kia bị đối xử bất công như vậy? James, âu, lên rồi nhìn Sebastian, sếp nhìn cô, ý cô là tụi tôi nên đối xử với cô giống vậy. Sếp vừa nói vừa áp sát Thái Vi, cô lùi lại. Thuận thế, sếp đùng đỉnh vừa dồn ép cô, vừa nhỏ nhẹ. Cô không thấy là tôi quá yêu đãi cô sao, thế nên tốt nhất cô đừng lo chuyện bao đồng. Sếp cố ý kéo dài chữ quý để phả hơi nóng vào tai cô. Thái Vi hoang mang, đứng bất động, đột nhiên sếp buông cô ra, xoay người bỏ đi. Sau khi dốc sạch một bầu nước, sếp mới cảm thấy trấn tĩnh đôi chút, anh khẽ cười, Thái Vi em thật nguy hiểm. Sếp nói với James điều gì đó, khiến James có vẻ rất bực tức, anh nạt nộ những gã cao to, rồi vẫy một ai đó. Sau này cô mới biết đó là cai đồn điền, lại, vốn muốn quan sát thêm, nhưng sợ đụng phải ánh mắt sếp nên cô trùm khăn lên đầu tranh thủ chợp mắt. Thái Vi trong vòng hai ngày sau đó rất yên phận, cô không nói nhiều, mà chỉ quan sát, cơ hội bỏ trốn có lẽ chỉ thực hiện được khi đoàn xe vào Một xã nào đó, cô cũng cố gắng tránh né sếp hết mức có thể, thật may khi thấy cô tỏ thái độ như vậy sếp cũng không làm khó gì cô. Vài ngày sau đó, đoàn xe dừng chân tại một huyện nhỏ thuộc Đà Nẵng. Thái Vi cảm thấy đây chính là lúc thích hợp nhất để thoát thân. Cách chương.